Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, lần thứ nhất trị liệu người bệnh. Dưới bóng đêm, hai người kéo tay dạo bước ở bên trong sân trường. Gió nhẹ chậm chậm, tĩnh mịch mà ấm áp. Thần ca, cảm ơn ngươi, hôm nay ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Lâm Vũ Manh mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Vậy là tốt rồi. Tô Thần mỉm cười xoa xoa mái tóc của nàng. Lâm Vũ Manh như mèo nhỏ có chút híp mắt, rất hưởng thụ hắn loại này cưng chiều cử động. Lúc này, Tô Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lâm Vũ Manh đi theo dừng bước lại, thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp lập tức bò lên trên đỏ hồng, ngượng ngùng gục đầu xuống. Nguyên lai, ngay tại hai người phía trước cách đó không xa, một đôi tình lữ chính thân mật ôm ở cùng một chỗ hôn. Hai người kết giao những ngày gần đây, tình cảm từng ngày làm sâu sắc, nhưng lại còn không có thử qua. Ùng ụp, Tô Thần có chút hơi khẩn trương nuốt xuống nước bọt, nghiêng đầu nhìn về phía bạn gái. Bên đường dưới ánh đèn, nàng đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng, tựa như cuối thu quả táo chín, để người có loại cắn một cái xúc động, buông thõng cái đầu nhỏ, ngượng ngùng động lòng người, bộ dáng lộ ra như vậy kiều diễm động lòng người. Tô Thần trong lòng nóng lên, bỗng nhiên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Lâm Vũ Manh thân thể mềm mại khẽ run, ngước mắt nhìn về phía hắn, hai mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy khẩn trương cùng chờ mong. Ta tới, Tô Thần thấp giọng nói. Lâm Vũ Manh yếu ớt mũi âm thanh đáp ứng. Chậm rãi đóng lại đôi mắt, lông mi thật dài có chút rung động. Lúc này nếu như sợ, cái kia còn làm cái gì nam nhân? Tô Thần ổn định tâm thần, cúi đầu đối cái kia cánh môi hôn đi lên. Ánh trăng trong sáng xuống, một đôi bích nhân chăm chú ôm nhau. Đêm hè mát mẻ, thanh phong gợi lên lấy hai bên đường lá cây, phát ra lượn quanh tiếng vang. Tuế Huyệt tĩnh tốt, theo đón người mới đến tiệc tối lên sự tình lên men. Tô Thần rất nhanh thành Ma Đô Đại học mới nhân vật phong vân. Hắn tại tiệc tối lên đàn hát cáo bạch khí cầu một đoạn video, không biết bị ai phát tại trên mạng. Rất nhanh liền hòa, trả lại nóng lục soát. Vô số dân mạng tại video phía dưới nhắn lại, cầu bài hát này tài nguyên. Còn có một số ca sĩ cùng âm nhạc công ty nhắn lại lộ ra có giá cao mua xuống bài hát này mục đích. Tô Thần cũng theo các bạn học trong miệng biết được những việc này, nhưng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vẫn như cũ mỗi ngày làm an tĩnh học thần, thông qua các loại thư tịch đến soát độ thuần thục, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Hắn loại học tập này thái độ cùng thiên phú kinh người, để các khoa giáo sư nhóm đều là vui mừng không thôi. Thành lão sư nhóm trong miệng thường xuyên khen ngợi nhà khác học sinh. Ngày này, Tô Thần vẫn như cũ đợi tại thư viện soát sách, thấy là liên quan tới y học thư tịch. Công phu loại đã bị hắn cho soát xong, phàm là nhìn qua thư tịch, lại xem là sẽ không gia tăng độ thuần thục. Y học kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên trí cao cấp, cảm thụ được trong đầu thêm ra đại lượng kiến thức y học. Tô Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy hắn hiện tại y thuật, đi bệnh viện làm cái chủ nhiệm y sư hẳn là không có vấn đề. Về sau bên người có ai sinh bệnh hoặc là có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng không trở thành thúc thủ vô sách. Ta nhìn ngươi những ngày này đều đang nhìn y học thư tịch, hiện tại ngươi lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Dễ nghe thanh âm tại bên người vang lên. Tô Thần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Thi Thư một mặt tò mò nhìn hắn. Những ngày này hai người đã biết nhau, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu. Bởi vì đều thích xem sách, cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhất là chúng ta Hoa Hạ Trung Y, truyền thừa lịch sử lâu đời, chính là chân chính quốc túy, bây giờ lại có chút xuống dốc. Chân chính xâm nhập đi dài, liền có thể phát hiện cổ nhân thật rất không nổi. Tô Thần giọng nói lộ ra kính ngưỡng cùng nhàn, nhạt thất lạc, trong đầu đại lượng liên quan tới trung y tri thức, để hắn thật cảm thấy trung y bác đại tinh thâm. Đối cổ nhân có thể lưu lại dạng này truyền thừa cảm thấy sùng bái. Cũng đối bây giờ trung y thuật xuống dốc cảm thấy một chút thất lạc. Cùng những cái kia công phu đồng dạng, người cũng có thể theo những sách này bên trên học đến y thuật. Liễu Thi Thư kinh ngạc nhìn hắn. Tô Thần cười gật đầu. Gặp nàng một mặt không tin. Thế là đề nghị, không tin, ngươi có thể để ta cho ngươi đem bắt mạch. Liễu Thi Thư nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ gật đầu. Đem nhỏ nhắn mềm mại cổ tay duỗi ra. Vậy ngươi thử một chút. Tô Thần cũng không nghĩ nhiều. Ba cái ngón tay đặt tại cổ tay nàng trên động mạch. Cảm thụ mạch tượng của nàng. Liễu Thi Thư gương mặt xinh đẹp càng đỏ mấy phần. Nàng còn là lần đầu tiên bị khắc phái như vậy tiếp xúc. Trong lòng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Nhưng thấy Tô Thần thần sắc nghiêm túc. Không giống như là nói đùa. Cũng chỉ có thể tận lực chịu đựng. Giả bộ bình thường. Mạnh Lộ hôm nay ngẫu nhiên theo Lâm Vũ Manh trong miệng biết được. Tô Thần những ngày này thường xuyên ngâm mình ở thư viện. Quỷ thần xui khiến liền đến, muốn chế tạo một trận ngẫu nhiên gặp, nhờ vào đó tiếp cận Tô Thần. Nhưng mà, nàng lại không ngờ tới, vậy mà để nàng phát hiện như thế khiếp sợ một màn. Nhanh chóng đem thân thể giấu ở một cái giá sách về sau. Nàng thò đầu ra, trợn tròn lấy hai mắt nhìn về phía trước. Theo góc độ của nàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần giống như cầm nữ sinh kia tay. Mà nữ sinh kia sắc mặt phiếm hồng, thần sắc lộ ra tiểu nữ nhân vẻ thẹn thùng. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu yêu cái kia ngốc nữ. Nguyên lai cũng là cặn bã nam. Quả nhiên nam nhân đều là một cái dạng. Mạnh Lộ trong lòng khinh thường cười cười. Lấy điện thoại di động ra đem một màn này chụp lén hạ xuống. Có cái này trọng đại phát hiện, tự nhận là minh bạch Tô Thần chân diện mục nàng, cũng không tâm tư chế tạo cái gì ngẫu nhiên gặp, không có chuyên tình cái này điểm trọng yếu nhất. Tô Thần trên thân cái khác ưu điểm cũng liền không đủ để nàng để bụng. So sánh cùng nhau, Thẩm Thiên Trạch như thế vô luận các phương diện đều rất hoàn mỹ nam nhân. Giống như mới càng thích hợp nàng. Tô Thần sau đầu không có mắt, đương nhiên không biết mình bị người cho chụp lén. Đem xong mạch về sau, sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ quái. Thế nào? Liễu Thi Thư mỉm cười, cười nhẹ hỏi. Thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, bất quá có chút bệnh vặt, không tốt lắm nói, vẫn là tính không nói. Tô Thần lúng túng cười lắc đầu. Nghe hắn kiểu nói này, Liễu Thi Thư trong lòng cùng vuốt mèo cào, càng thêm hiếu kỳ, cau mày nói, không được, nhất định phải nói, khụ khụ. Tô Thần ho khan hai tiếng về sau, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái kia có phải là có chút loạn, mà lại mỗi tháng tới thời điểm, có phải là đều sẽ đau nhức? Cái kia, Liễu Thi Thư hơi sững sờ. Sau đó rất nhanh liền hiểu được, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ gắt hắn một cái, là ngươi không phải để ta nói. Tô Thần gượng cười gãi gãi đầu, cái kia, cái này phải chữa thế nào? Liễu Thi Thư chịu đựng ngượng ngùng hỏi thăm, tật xấu này quả thật làm cho nàng rất là đau đầu. Thấy Tô Thần giống như thật có chút đồ vật, nàng liền không nhịn được muốn hỏi một chút. Có hay không biện pháp trị liệu? Ta có thể cho ngươi châm cứu trị liệu. Bất quá bây giờ trên tay không có ngân châm. Sau này hãy nói. Mặt khác, ngươi đi lấy cái giấy cùng bút đến. Ta có thể cho ngươi cho cái toa thuốc. Tô Thần hồi đáp. Tốt, ta cái này đi. Liễu Thi Thư vội vàng chạy tới đem ra bút cùng một cái vở. Tô Thần tiếp nhận. Sau đó bá bá bá ở phía trên viết xuống phương thuốc. Cười đưa trả lại cho nàng. Tốt, người cứ dựa theo phía trên này viết đi lấy thuốc. Sau đó thường thường dùng những này thuốc bắc chịu cái canh gà. Có thể bổ huyết dưỡng khí, làm dịu triệu chứng, đối ngươi thân thể cũng chỉ có chỗ tốt. Ta biết, cảm ơn ngươi, Liễu Thi Thư cảm kích nói tạ. Không cần, tiện tay mà thôi, Tô Thần mỉm cười. Lần thứ nhất trị liệu người bệnh, y thuật độ thuần thục cộng 2000, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.